Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, ôm cây đợi thỏ. Ba người một đường đi nhanh, không lâu lắm liền tới đến tháp cao phụ cận mấy trăm mét bên ngoài rừng cây rậm rạp. Tổng cộng có 5 tầng rộng rãi tháp cao đứng sững ở một tòa chất liệu đá cầu lớn lên. Cầu dưới Minamiga chi xuyên Hà Thủy Thanh triệt thấy đáy. Từ tây bắc hướng về hướng đông nam chảy tới Shiranui Zenma giơ tay ra hiệu. Gai cùng Ebisu lúc này dừng lại. Gai, ngươi đến bờ sông thu thập một hồi. Tìm điểm cây khô cành cái gì? Ta cùng Tiểu Su đi bắt cá. Ừ, Gai gật gù. Lập tức liền xoay người đi siêu tầm cây khô cành. Chuẩn bị nhóm lửa Minamiga chi xuyên là hỏa quốc dòng sông to lớn nhất. Từ Thảo Hư Quốc khởi nguồn, kéo dài dẫn tới biển rộng, cùng Thủ Tín Xuyên cùng xưng là hỏa quốc mẫu thân hà chảy qua Tử Vong Xâm Lâm đoạn này là Minamiga. Chi xuyên hạ du, nước sông sâu Hiroshi, mặt nước thập phần rộng rãi. Trong nước cá tôm tự nhiên cũng là tương đương màu mỡ. Shiranui Zenma cùng Ebisu đứng ở tới gần bên bờ trên mặt nước, vãn tay áo, rất nhanh sẽ bắt được 3 cái nhảy nhót tưng bừng cá lớn. Trở lại trên bờ đồ nướng, 3 người ăn no nê, lập tức ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Shiranui Zenma thì lại lấy ra ma phương thưởng thức, cho đến sắc trời dần tối. Luân phiên cảnh giới suốt đêm không nói chuyện sáng ngày thứ hai. Ba người ăn điểm tâm, liền tàng đến trên cây đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Bắt đầu ôm cây đợi thỏ trải qua ngày hôm qua nửa cái buổi chiều cùng với một đêm tranh cướp. Nên đã có một ít cuộc thi tiểu tổ bắt được thiên địa hai thư cũng hướng tháp cao bên này tới rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ nên rất nhanh sẽ có thể gặp phải tập hợp đủ hai loại quyền trục tiểu tổ sau một tiếng. Cách đó không xa trong rừng cây mơ hồ có động tĩnh truyền đến, có người đến rồi. Chuẩn bị kỹ càng, vừa dứt lời không tới nửa phút. Ba cái ở trong rừng đi nhanh qua lại bóng người liền đập vào mắt trước. Ồ, Shiranui Zenma hơi sững. Sờ đã thấy người tới không phải người khác. Chính là Uchiha Chukai cùng với mặt khác hai cái bạn học cùng lớp. Tất cả đều là người quen, chúng ta ra tay sao? Ebisu do dự nói, tuy rằng Uchiha Chukai thập phần nhận người hiếm, nhưng hai người khác cùng bọn họ cũng không gút mắt. Hơn nữa còn là bạn học cũ, ra tay, tựa hồ có hơi không quá phúc hậu. Gai cầm song tiết côn, hành coi như không nắm quyển trục. Có thể quang minh chính đại địa đánh một lần Uchiha Chukai cũng có thể. Shiranui Zenma nở nụ cười. Dưới, Gai, Uchiha Chukai tốt xấu có một đôi Seragon. Hơn nửa cũng hiểu một điểm ảo thuật, lấy ngươi đối với ảo thuật năng lực chống cự. E sợ không thể lại giống như kiểu trước đây dễ dàng đối phó hắn. Nghe vậy Gai không khỏi hơi ngưng. Lại, nếu muốn ra tay, sẽ không có buông tha quyển trục đạo lý. Hơn nữa mới ngày thứ hai, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội lại cướp một cái. Uchiha Chukai do ta đối phó, tất cả theo kế hoạch làm việc. Nói, Shiranui Zenma tức hai tay kết ấn, toàn mà ấn thành hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Rất nhiều nhẫn thuật, đặc biệt là ngũ hành độn thuật, uy lực cùng người thi thuật trình độ cùng một nhịp thở. Hay là bởi vì gần đoạn thời gian đối với hỏa long viêm đạn luyện tập sâu sắc, thêm hắn đối với hỏa độn lý giải, này hào hỏa cầu thuật uy lực cũng so với trước đây lớn một chút. Liệt diễm từ Shiranui Zenma trong miệng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cuồn cuộn quả cầu lửa, ở trên cao nhìn xuống, nhằm phía Uchiha Chukai ba người phía trước. Cẩn thận, mắt thấy ngọn lửa hừng hực đột kích. Chính đi nhanh chạy đi, ba người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã tản ra, tiến lên. Lời còn chưa dứt, Shiranui Zenma, Gai, Ebisu liền từ trên cây thả người nhảy một cái, thẳng đến đối diện ba người. Vừa nhìn Shiranui Zenma hướng chính mình đánh tới, Uchiha Chukai trong mắt không khỏi né qua một nửa sợ hãi. Một nửa thần sắc tức giận. Shiranui Zenma thực lực làm sao? Làm bạn học cũ, trong lòng hắn còn có chút mấy bạn cùng lứa tuổi đối đầu Shiranui Zenma. Ngoại trừ Uchiha Shisui, Hatake Kakashi hai cái công nhận thiên tài. Không có một người dám nói mình có thể thắng được, này vẫn là ở cấm sử dụng bùa chú điều kiện tiên. Quyết lý trí mà nói, lúc này tốt nhất cách làm chính là trực tiếp đầu hàng. Như vậy còn có thể tiết kiệm thể lực, thuận tiện cướp những người khác quyền trục nhất. Không khôn ngoan cách làm chính là cứng giang. Không chỉ có không thể bảo vệ quyền trục, hơn nữa còn muốn chịu một trận đánh. Vận may không tốt liền lại cướp những người khác cơ hội đều không có, nhưng ta nhưng là Uchiha bộ tộc người, là đường đường Uchiha ghét cháu ruột, là kế thừa huyết hỏa lực lượng người. Uchiha người, há có thể lùi bước? Shiranui Zenma thì lại làm sao? Người muốn chiến, cái kia liền chiến. Chỉ trong nháy mắt, ở Uchiha Chukai nội tâm, phẫn nộ liền hoàn toàn chiến thắng hoảng sợ. Sự tự tin mạnh mẽ tâm đầy dẫy thân thể hắn, mỗi một tế bào hắn lúc này hét lớn một tiếng. Cầm trong tay phi tiêu tiến lên nghênh tiếp. Shiranui Zenma trong lòng cười lạnh, múa đao một chém, lưỡi đao mơ hồ hiện ra liệt diễm sắc thái, cheng. Phi tiêu lên truyền đến lực xung kích để Uchiha Chukai thân thể đột nhiên loáng một cái. Dưới chân đạp đạp liền lùi mấy bước, suýt nữa ngã chồng vó, sắc mặt hắn nhất thời một trắng. Tựa hồ có hơi ý thức được hiện thực cốt cảm giác cường độ cao thể thuật huấn luyện. Cùng với thời khắc chú ý ẩm thực tiêu chuẩn, để Shiranui Zenma thể trạng vượt xa bạn cùng lứa tuổi trình độ, tuy rằng hắn thể thuật rõ ràng kém gai một đoạn, nhưng sức mạnh nhưng cùng gai không phân sàn sàn. Uchiha Chukai tự nhiên không phải là đối thủ. Giữa lúc Uchiha Chukai cân nhắc có muốn hay không trực tiếp đầu hàng thời điểm, Shiranui Zenma không hề lên tiếng địa lần thứ hai vọt tới. Múa đao liền chặt hắn không thể làm gì khác hơn là một cắn răng. Lần thứ hai tiến lên nghênh tiếp, cheng, cheng, cheng, một trận pháo hoa tung tóe. Shiranui Zenma gián tiếp liền mãnh phách, chấn động đến mức Uchiha Chukai không ngừng lui về phía sau. Vô cùng chật vật, nếu như không phải kiêng kỵ giết chóc lệnh cấm, hắn trực tiếp giơ tay một cái Rasengan, Uchiha Chukai hơn nửa liền phải đương trường tạ thế nổ phù, cái gì càng không cần phải nói. Đáng tiếc, hiện tại không thể giết người. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là dùng loại này đần phương pháp, ỷ vào sức mạnh cùng thể thuật ưu thế, đem đối phương háo đến thoát lực, cheng. Shiranui Zenma cầm đao chặn lại phi tiêu, đẩy Uchiha Chukai liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. A, đang lúc này, Uchiha Chukai một tiếng kêu sợ hãi, trong tay phi tiêu trực tiếp rớt xuống, nhưng là trải qua quãng thời gian này chiến đấu, ngân phong trường đao lên bám vào chakra khiến cho hắn phi tiêu cấp tốc trở nên nóng bỏng như trước. Bị phòng bàn tay Shiranui Zenma xem đúng thời cơ, bay lên một cước, lúc này đem đạp bay, âm, một tiếng. Uchiha Chukai liền trở xuống mặt đất, quăng ngã cái miệng gặm bùn, hắn đang muốn giãy giụa đứng dậy. Đã thấy hàn quang lóe lên, ngân phong trường đao liền xuất hiện ở trước mắt hắn, các người nên đã tập tề thiên địa hai thư đi. Shiranui Zenma từ tốn nói, quyển trục ở không ở trên thân thể ngươi. Ở đây liền lấy ra, nằm trên mặt đất. Uchiha Chukai trầm mặc chốc lát, ngươi chuẩn bị đem hai cái quyển trục đều lấy đi. Shiranui Zenma nghĩ một hồi, lập tức ấn xuống sâu trong nội tâm ức hiếp kích động. Địa chi thư là được, tốt. Uchiha Chukai gật gù, đưa tay lấy làm ra một bộ viết địa quyển trục, đứng dậy chuẩn bị đưa tới. Shiranui Zenma vừa muốn đưa tay đi lấy, lập tức ngẩn ra Sharingan. Một đôi màu đỏ tươi trong mắt ánh vào tầm mắt của hắn, cùng hắn hai mắt đối diện đồng thời,